Hạnh phúc nông nữ, chương 6, góc truyện audio.com. Chấm, người đầu tiên phản ứng lại chính là người hành động luôn luôn nhanh hơn so với não. Hứa thị, chỉ nghe nàng lớn tiếng reo lên. Lâm Mặc, ngươi nói bậy cái gì? Vì người nương tử này ngươi cư nhiên muốn phân ra. Ngươi đem cha mẹ đặt chỗ nào? Lương tâm ngươi bị cẩu ăn sao? Không đợi Lâm Mặc đáp lại, lại thấy nàng hướng về phía các thôn dân chung quanh kêu khóc. Các hương thân nhìn xem nào. Lâm Mặc không có lương tâm à? Cha mẹ nuôi hắn lớn như vậy, lại vì cái nữ nhân phải cho chúng ta phân ra à? Mọi người tới phân xử công bằng à? Rõ ràng là bởi vì người Lâm gia không đem bọn họ là người thân. Chỉ nghĩ áp bức Lâm Mặc, lại ngược đãi cặp song sinh. Lâm Mặc là bởi vì những chuyện xảy ra mà yêu cầu phân ra. Hứa thị lại tránh nặng tìm nhẹ, dẫn đường các thôn dân nhằm vào Tô Lê. Tránh nặng tìm nhẹ, né tránh nội dung chính, chỉ nói những chuyện không quan trọng. Tô Lê thật sự lại bị kỳ ba Hứa thị làm cho tức cười. Cứ nhiên thật sự có người ra mặt dày như vậy, còn không biết xấu hổ nói cha mẹ nuôi lớn Lâm Mặc. Sau khi mẹ ruột Lâm Mặc qua đời, Lâm lão cha không bao lâu liền cưới Tề thị, lập tức biến thành cha kế. Đối Lâm Mặc cùng Lâm Nghiên động một chút là đánh chửi. Nếu không phải Lâm Mặc chính mình kiên định chịu làm chịu khó, lại đi theo lão thợ săn học săn thú, phòng chừng đã sớm chết đói. Các thôn dân cũng đều không phải ngốc tử. Trái tim Lâm Mặc vì cái gì băng giá mà nghĩ đến phân gia? Là bởi vì Tô Lê sao? Là bởi vì Lâm gia bọn họ đối với hai muội muội Lâm Mặc tàn nhẫn như vậy à? Tề thị là người có tâm kế, thiếu chút nữa bị Hứa thị ngu ngốc làm cho tức chết. Nàng còn dám gào, không thấy được bộ dáng các hương thân không cho là đúng sao? Bọn họ cùng Lâm Mặc quan hệ như thế nào các hương thân rõ rành rành? Sao có thể nói chuyện giúp bọn họ? Sao có thể sẽ dùng hiếu đạo đi áp Lâm Mặc? Tiếp theo trước tiên Tề thị liền lau mặt căn bản không tồn tại nước mắt, làm ra bộ dáng thương tâm muốn chết. Quay đầu đối với Lâm lão cha nói. Đương gia, vì cái gì nha? Tại sao lại như vậy? Ta làm sai cái gì? Lâm lão cha thấy thê tử nhà mình bộ dáng khổ sở, tức khắc từ trong lòng lửa giận nổi lên. Lâm Mặc, ngươi cái đồ vong ân bội nghĩa, đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Cứ nhiên còn nghĩ phân ra. Ngươi là xem ta như đã chết đúng không? Nói xong lại hướng về phía Tô Lê quát. Chính là cái đồ tang môn tinh, ngươi khuyến khích ta nhi tử phân ra có phải hay không? Ta liền biết ngươi là cái đồ sao chổi. Lúc trước không nên để ngươi vào cửa. Lâm Mặc đều không coi trọng lời nói qua lại của người Lâm gia, mà quay đầu nhìn về phía các thôn dân, vẻ mặt nghiêm túc nói. Các hương thân vẫn luôn biết rõ, Lâm Mặc ta chưa bao giờ có lỗi với Lâm gia, cho tới nay cũng đều hiếu thuận cha mẹ. Chính là cha mẹ huynh trưởng đối đãi với chúng ta như thế nào? Hai muội muội bất quá 7 tuổi, ở Lâm gia không có ăn qua một bữa cơm no, hiện giờ là vỡ đầu chảy máu. Bọn họ nào có bộ dáng phụ mẫu? Hôm nay, cái nhà này ta chắc chắn phải phân rồi. Nói năng có khí phách, lời nói làm người Lâm gia phẫn hận không thôi. Lâm lão cha càng là tức giận đến hô to. Chấm, Lâm Mặc, nếu ngươi dám phân ra, vậy ta cho ngươi mình không rời nhà. Ngươi muốn phân ra, đừng mơ tưởng ta sẽ cho ngươi một chút ít đồ vật. Hắn cho là nói như thế Lâm Mặc tự nhiên liền sẽ không nhắc chuyện phân ra, còn vì diệu kế của mình mà đắc ý rào rạt. Các hương thân lúc đầu còn nghĩ khuyên nhủ Lâm Mặc, bởi vì chủ động đề nghị phân ra như vậy truyền ra ngoài thanh danh đều không dễ nghe. Không ngờ Lâm lão cha cư nhiên giống ra một câu như vậy, tức khắc nói cái gì cũng không nói ra được. Tính tình Lâm Mặc căn bản chính là ăn mềm không ăn cứng. Kết quả lời này vừa ra, còn không phải là đem Lâm Mặc đẩy ra bên ngoài sao? Lâm lão cha đây rốt cuộc là muốn lưu người lại, Hay là đuổi người đi à? Lâm Mặc nghe xong, sắc mặt xanh mét, Hướng Đại Minh đang ở một bên nhìn hắn lo lắng. Kêu, Đại Minh, ngươi giúp ta đi một chuyến, thỉnh Lý Chính Thúc lại đây. Hôm nay liền tính là mình không rời nhà, ta Lâm Mặc cũng muốn phân ra. Đại Minh là đồng bọn từ nhỏ cùng nhau lớn lên của Lâm Mặc, vẫn luôn chướng mắt người Lâm gia kia tính tình tham lam, bộ dáng ham ăn biếng làm, đã sớm hận Lâm Mặc không thể phân ra ra sống một mình. Hiện giờ thấy hắn rốt cuộc cũng hạ quyết định này, mừng rỡ đến không được, hét lớn, được, Mặc ca, ta lập tức đi ngay. Lâm lão cha không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại, sững sờ ở nơi đó nhìn Lâm Mặc không thể tin tưởng. Trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời, Tề thị càng là gấp đến độ xoay quanh. Này nhưng sao được, nhà bọn họ hiện tại có thể nói không giàu có nhưng ăn no mặc ấm không cần lo là dựa vào chính Lâm Mặc a, nếu là phân ra. Ai đi kiếm tiền? Hứa thị không lên tiếng, bởi vì nàng có ý nghĩ khác. Lâm Mặc tuy rằng có năng lực, nhưng ở Lâm gia chính là một phần của Lâm gia. Về sau gia sản liền phải phân cho hắn một phần. Nhưng hôm nay nếu là phân ra đi, tài sản riêng của cha mẹ đối với Lâm Mặc không quan hệ. Phương Hoa rõ ràng cũng là có ý nghĩa như vậy. Hai vợ chồng nháy mắt với nhau cấu kết làm việc xấu không nói chuyện. Chờ thời điểm Đại Minh cùng Lý Chính đến nhìn chính là một màn này. Người Lâm gia mỗi người mỗi suy nghĩ. Lâm Mặc vẫn vẻ mặt kiên định. Lý Chính than nhẹ một hơi. Lâm Mặc xác thật là hài tử có năng lực. Đáng tiếc bị Lâm gia làm chậm trễ. Hiện giờ muốn phân ra đi cũng là một chuyện tốt. Người Lâm gia đều là bùn nhão chết không lên tường. Còn không bằng giữ được Lâm Mặc một cái hài tử tốt này. Ai, Lâm Mặc tiểu tử a, đại khái tình huống ta đã biết. Ngươi xác định muốn phân ra sao? Liền tính bị người chọc cột sống. Không đợi Lâm Mặc đáp lại, Lâm lão cha đã nhảy bật lên, giống họng kêu to, chấm, Lâm Mặc ngươi cái đồ bất hiếu. Mơ tưởng ở thời điểm lão tử không chết muốn phân ra. Ta tuyệt sẽ không đồng ý. Lâm Mặc lạnh lùng nhìn Lâm lão cha. Đối với người phụ thân này hắn đã hoàn toàn thất vọng. Lý Chính cũng bất đắc dĩ mà nhìn Lâm lão cha. Nếu không phải hắn làm người quá tuyệt tình, thì làm sao sẽ cùng Lâm Mặc ầm ĩ đến quyết liệt như vậy. Hiện tại cư nhiên còn không biết xấu hổ cho là đúng lý hợp tình la to. Chấm, Lâm Mặc kiên định nói. Lý Chính thúc, ta đã xác định, phiền toái ngài làm chủ. Thế nhưng hoàn toàn không màng lời nói Lâm lão cha. Lâm lão cha điên cuồng mà nhìn Lâm Mặc. Hắn không thể chịu đựng được không thể tiếp tục khống chế Lâm Mặc. Hùng hăng nói, Lâm Mặc ta nói cho ngươi biết. Muốn phân ra ngươi liền mình không rời nhà cho ta. Ta là một xu cũng sẽ không cho ngươi. Tề thị rốt cuộc thông minh một ít. Đối Lâm Mặc nói, Lâm Mặc, ngươi muốn phân ra, có thể. Bất quá hai muội muội ngươi không thể phân. Bọn họ là nữ nhi cha ngươi, không có lý do gì đi theo ngươi phân ra. Lâm lão cha ánh mắt lập tức sáng lên, như là bắt được nhược điểm giống nhau. Đúng vậy, ngươi cùng tức phụ ngươi phân. Đừng mơ tưởng mang theo tiểu bút cùng tiểu chỉ. Chỉ cần đem cặp song sinh giữ ở trên tay, còn sợ không đụng được Lâm Mặc. Muội muội tất nhiên cùng ta phân ra. Cha chưa bao giờ xem các nàng coi như nữ nhi. Từ trước đến nay tùy ý đánh chửi. Lâm Mặc thái độ xưa nay chưa từng có kiên quyết như vậy. Ta tuyệt đối không cho phép cái gọi là người nhà lại tổn thương các nàng. Các thôn dân bị thái độ kiên quyết của Lâm Mặc chấn động. Nhưng nghĩ đến Lâm Tiểu Bút bị thương. Lại nghĩ đến người Lâm gia hùng hổ dọa người. Mọi người trầm mặc, chính là Tề thị nói đúng. Từ xưa đến nay hiếu đạo lớn hơn trời. Chưa từng thấy sau khi phân ra cha nương còn ở phía trước mà muội muội lại đi theo ca ca. Tô Lê cười khẽ, như vậy, không phân ra nữa. Mọi người sửng sốt, không hiểu vì sao Tô Lê sẽ nói ra như vậy. Theo đạo lý nói tới nàng hẳn là nên kiên trì phân ra mới đúng rồi. Lâm Mặc cũng không rõ nguyên do. Bất quá hắn cũng không có phản bác cái gì. Không đợi người Lâm gia lộ ra gương mặt tươi cười, Tô Lê lại nói, nếu như vậy, phiền toái mẹ kế lấy ra bạc cho tiểu bút trị thương đi. Còn tuổi nhỏ chảy nhiều máu như vậy, còn phải hảo hảo bồi bổ, thịt cũng không thể thiếu. Tề thị mặt cứng đờ, thiếu chút nữa duy trì không được mặt nạ. Hứa thị không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp reo lên, Tô thị ngươi tưởng bở, trị thương cái gì, cấp cái bồi tiền hóa hoa cái gì tiền. Tô Lê tức giận nhưng lại cười nói, bồi tiền hóa, đại tẩu ngươi cũng là nữ nhân, nói như vậy chính ngươi thật sự tốt sao? Lại nói, các ngươi không muốn phân ra, không phải đã nghĩ tốt sao? Có thể à, tiền nhà này đều là tướng công ta kiếm được, lấy ra cho muội muội trị thương thì làm sao? Đừng nói bởi vì Lâm Thư làm tiểu bút mới bị thương. Cho dù không phải, lấy tiền trị thương cũng là việc nên làm. Tề thị nước mắt nói chảy là chảy. Thư Nhi còn nhỏ, cũng không phải cố ý làm tỷ tỷ bị thương. Tô thị ngươi hà tất hùng hổ dọa người. Tình huống trong nhà ngươi không phải không biết. Nào có cái gì tiền tài cho tiểu bút trị thương. Phương Hoa bĩu môi, nào có mảnh mai như vậy. Dưỡng dưỡng là được, Tô Lê cười nói. Cũng đúng đi, mẹ kế không bỏ được cũng bình thường. Rốt cuộc không phải thân sinh. Lời này vừa nói ra, Tề thị mặt lại cứng ngắt. Nhiều năm qua nàng duy trì bộ mặt mẹ kế thiện lương muốn vứt rồi nha. Bất quá không ra tiền mới là mấu chốt. Bởi vậy ngược lại chưa nói cái gì. Không nghĩ tới Tô Lê quay đầu lại nói, muội muội bị thương cũng là do tẩu tử ta chiếu cố không chu toàn. Kế tiếp trong nhà sống liền giao cho mẹ kế cùng đại tẩu. Ta sẽ toàn tâm toàn ý chiếu cố muội muội. Quay đầu lại nhìn về phía Lâm Mặc. A Mặc, chung quy là chúng ta quá mức bận rộn mới xem nhẹ muội muội. Về sau ngươi cũng đừng đi săn thú. Liền ở nhà với ta cùng nhau chiếu cố hai muội muội đi. Lâm Mặc bị nàng gọi một tiếng A Mặc thân mật mà rối loạn tâm thần. Sửng sốt một cái chớp mắt, nhưng thực mau phản ứng lại đây. Biết Tô Lê tính toán cái gì. Nhất thời phối hợp cùng nàng diễn. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu ma mới cầu cất chứa. Cách chương.